Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Thần đồng dạng văn minh bay vọt. Một quyền 2000 lực lượng. Bắc cấp tăng lên 4500. Đường Tranh ngay từ đầu còn tưởng rằng tự mình hoa mắt. Sai lầm mở ra tự mình màn sáng. Xoa xoa con mắt lại nhìn. Cấp SSS Thiên Phú. Vạn vật hợp thành. Hắn lại nhìn một chút tự mình Thiên Phú giới thiệu vắn tắt bên trong. Cái kia lóe ra kim quang duy nhất chữ. Chấm ngoặc kép. Chưa thấy qua khoa học kỹ thuật A. Bất quá Lam Lam đây là cắt xén bản. Cũng chính là tự mình lúc ban đầu thu hoạch được cấp SSS Thiên Phú lúc. LV cấp 1 hợp thành đài. Không hẳn là A, Đường Tranh trái lo phải nghĩ. Hắn nhớ kỹ Trịnh Tấn trước đó đề cập qua đầy miệng. Hắn nữ nhi cấp D Thiên Phú. Tựa như là cái gì bắt trước loài chim tiếng kêu. Ngày đó chuyện xảy ra đêm đó lúc. Theo Lam Lam miêu tả cùng bị khối đá xuyên thủng đại hán đến xem. Lại giống là cùng điều khiển khối đá có liên quan Thiên Phú. Hôm nay tận mắt thấy cái này màn sáng. Lại trở thành vạn vật hợp thành. Đến cùng cái nào mới là nàng chân thực Thiên Phú? Vẫn là nói, nàng có được 3 cái Thiên Phú. Cũng may, tại Đường Tranh một phen cẩn thận quan sát về sau. Rốt cục tại Lam Lam giao diện thuộc tính cuối cùng thanh trạng thái bên trong. Thấy được một cái ẩn tàng con trỏ. Nhường Lam Lam điểm nhẹ mở cái kia con trỏ. Đường Tranh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cấp SSS Thiên Phú. Huyễn đẳng cấp. LV một trước mắt. Mỗi 24 giờ có thể biến đổi huyễn một lần tùy ý Thiên Phú. Theo cấp D đến cấp SSS. Có thể cưỡng chế biến ảo duy nhất cấp SSS Thiên Phú. Trước mắt, mỗi ngày có được không thứ trọng mới biến ảo Thiên Phú số lần. Trước mắt, biến ảo tùy ý Thiên Phú đẳng cấp là cấp 1. Trước mắt, biến ảo Thiên Phú lúc. Giao diện thuộc tính chủ Thiên Phú là biến ảo hậu Thiên Phú. Máy truyền tin Thiên Phú thông báo là biến ảo hậu Thiên Phú. Trước mắt, cấp D Thiên Phú thu hoạch được xác suất 40%. Cấp C Thiên Phú xác suất 25%. Cấp B Thiên Phú xác suất 15%. Cấp A Thiên Phú xác suất 10%. Cấp S Thiên Phú xác suất 6%. Cấp SS Thiên Phú xác suất 3%. Cấp SSS Thiên Phú xác suất 1%. Trước mắt, tiến nhập đồ đá văn minh về sau. Thiên Phú có thể tăng lên đến LV2. Thuộc tính này, liền liền Đường Tranh nhìn cũng nhịn không được tắc lưỡi. Mỗi ngày đều có thể biến ảo tùy ý khác biệt Thiên Phú. Thậm chí có thể cưỡng chế biến ảo duy nhất cấp SSS Thiên Phú. Thế này sao lại là hợp nhất một tiểu đệ A? Đây quả thực là hợp nhất một cái cự lão A. Đây là Đường Tranh chuyển di sau hơn nửa tháng đến nay. Lần thứ nhất gặp được một cái khác cấp SSS Thiên Phú người. Hiện tại lại mở ra diễn đàn nhìn một chút. Quả nhiên, 96 khu văn minh tiến trình cạnh bên. Cấp SSS Thiên Phú từ này một người biến thành 2 người. Tự nhiên ngụy trang Thiên Phú. Nếu như không phải vừa rồi Hiếu Kỳ mở ra nàng màn sáng. Liền Đường Tranh cũng bị lừa đi qua. Diễn đàn đã từ lâu nổ xuyên. Ta thấu. Nhóm chúng ta khu cái gì thời điểm lại thêm một cái cấp SSS Thiên Phú người. 96 khu cái này mẹ nó là đem phòng ở đóng long mạch lên sao. Nhóm chúng ta 93 khu liền mẹ nó cái cấp SS Thiên Phú cũng không có. Trời mẹ ngươi, trả lại tiền. 93 khu lão ca đến nhóm chúng ta địa bàn A. Hoan nghênh A. Đại gia muốn đoàn kết. Cùng một chỗ đối phó trước 80 cái khu. Trời không quên ta 96 khu. Cái này toàn bộ Giang Sơn. Cũng để cho nhóm chúng ta nhất thống. Không phải. Cái này Thiên Phú còn có thể tăng lên đẳng cấp sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua a? Điệu thấp cự kình địch xuất hiện. Ngươi làm sao lại xác định điệu thấp cự là cấp SSS Thiên Phú đâu? Không chừng là phỉ tướng quân đâu. Nói đến. Hôm nay đánh, điều bảo, ta điều bảo cái người kia làm sao không đến, tiện tay đóng lại diễn đàn, Đường Tranh nhìn về phía Lam trong ánh mắt, nhiều hơn một tia to gan ý nghĩ, sư phó, Ngươi xem ta nhãn thần làm sao có chút là lạ, chấm ngoặc kép. Lam Lam vô ý thức lui lại nửa bước. Từ khi màn sáng triển khai về sau, bên cạnh một mực ưa thích bày sắc mặt sư phó nửa ngày không có khép lại qua miệng. Này lại dẫn một tia ánh mắt kỳ quái trên dưới đánh giá chính mình. Tự mình chỉ là đứa bé a. Đến, ngươi qua đây. Đường Tranh hướng về phía Lam Lam vẫy vẫy tay. Ta cho ngươi xem cái bảo bối. Đợi Lam Lam thật ngoan ngoãn đến gần về sau, Đường Tranh dạy nàng mở ra hợp thành đài. Sau đó đem mấy phần vật liệu gỗ cùng vật liệu đá đưa cho nàng. Người tại hợp thành đài giao diện, đưa vào búa đá, đao đá, cuốc chim, sẻng đá, cái này bốn dạng đồ vật. Sau đó, chấm ngoặc kép, Đường Tranh bắt đầu tay đem tay hướng dẫn từng bước, dạy Lam Lam như thế nào sử dụng hợp thành đài. Lam Lam thiên phú, huyễn, làm cấp SSS thiên phú mà nói yếu đi, cũng yếu. Cấp D thiên phú xuất hiện xác suất là 40%. Tổng hợp tính được, cũng liền tương đương với một cái C cấp B thiên phú mà thôi. Nhưng nói mạnh đi, hạn mức cao nhất cũng đặc biệt cao. Vạn nhất ngày nào ra cái chiến đấu hình cấp SSS lực lượng thiên phú. Đường Tranh ước gì lập tức mang nàng trực tiếp đánh bạo di tích đi. Coi như ra hỗ trợ hoặc tác dụng hình cấp SSS thiên phú bên trong. Căn bản liền không có yếu. Nói tóm lại, nàng thiên phú có được kỳ tích lật bàn năng lực. Nếu như về sau thiên phú đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định, mỗi ngày biến đổi đa dạng ra cấp SSS thiên phú, kia cả kiện sự tình tựa hồ liền trở nên thú vị. Tóm lại là một cái mạnh mẽ phi thường thiên phú, đáng giá bồi dưỡng. Đường Tranh vốn đang giàu dĩ, làm như thế nào giúp nàng tay xoa văn minh. Đồng thời một bước cuối cùng muốn giao cho chính nàng hoàn thành. Khả năng xem như hoàn thành văn minh thể hệ chi nhánh. Chỉ có Lam Lam nhanh chóng rảo bước tiến lên văn minh hệ thống. Đối với mình mới có thể cống hiến trợ giúp. Bất quá dưới mắt xem ra a, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Xe đến trước núi ắt có đường. Từ đây quân vương không tảo chiều. Nhu thuận Lam Lam dựa theo Đường Tranh chỉ thị đi làm. Ở chung được 2 ngày sau, Lam Lam cảm thấy trước mặt đẹp trai đại ca ca chính là huấn luyện tự mình thời điểm có chút hung. Nhưng trên bản chất, ân, là người tốt, cho nên 10 điểm nghe hắn. Thế nào, nghe được cái gì thanh âm nhắc nhở sao? Người bên ngoài thanh âm nhắc nhở, Đường Tranh là nghe không được. Tại nhìn thấy Lam Lam theo hợp thành trong đài lấy ra một cái búa đá về sau, hắn dò hỏi, ân, nói cái gì chúc mừng ta làm ra búa đá. Thời kỳ đồ đá tiến độ cộng một các loại. Ok, thừa thế xông lên, toàn bộ làm được đi. Toàn bộ buổi chiều, Đường Tranh cũng không tâm tư đi làm khác. Còn phát dục cái gì a? Đem Lam Lam văn minh đẳng cấp tăng lên. Chính là trình độ lớn nhất phát dục. Một mực tại cạnh bên giúp Lam Lam tay xoa nhiệm vụ chi nhánh một bước cuối cùng. Lúc đầu đi, cho dù là một bước cuối cùng, nếu như là đổi lại cái khác người bình thường, cũng rất gian nan, nhưng Lam Lam tự mang một cái hợp thành đài. Chỉ cần Đường Tranh đem vật chất xoa thành không phải chất biến hình dạng, lại giao cho nàng, nàng liền có thể hoàn mỹ hợp thành. Văn minh tiến độ như cưỡi tên lửa đồng dạng tăng vọt. Đường Tranh ở chỗ này dậy vui vẻ, nhưng là diễn đàn người bên kia lại hỏng mất. Vô số người đều cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm màn sáng phía trên hệ thống nhắc nhở. Người chơi, khặc khặc, hồn điện nhiều lắm, đã thành công đột phá thời đại đá mới. Trở thành toàn bộ khu thứ 5.347.842 vị thành công đột phá người chơi. Người chơi, Lam Lam tiểu tiên nữ, đã thành công đột phá thời kỳ đồ đá. Trở thành toàn bộ khu thứ 16.874.123 vị thành công đột phá người chơi. Người chơi, Lam Lam tiểu tiên nữ, đã thành công đột phá thời đại đá mới. Trở thành toàn bộ khu thứ 5.379.564 vị thành công đột phá người chơi. Người chơi, ta Đức biết tất ai lai nghe, đã thành công đột phá thanh đồng thời đại. Trở thành toàn bộ khu thứ 20-73 vị thành công đột phá người chơi. Người chơi Lam Lam tiểu tiên nữ đã thành công đột phá thanh đồng thời đại, trở thành toàn bộ khu thứ 2077 vị thành công đột phá người chơi. Ngắn ngủi một cái buổi chiều, Lam Lam tiểu tiên nữ cái này ít đã nổi tiếng. Dù là không phải tất cả mọi người mỗi giờ mỗi khắc cũng đang ngó chừng màn sáng, nhưng 2000 VK người chơi cơ số, luôn có một số người nhàn nhàm chán. Tại phát hiện cái này quỷ đồng dạng ít tốc độ đột phá nhanh như vậy về sau, cấp tốc đoạn màn hình thượng truyền diễn đàn, dẫn bạo đám người nhiệt nghị. Tại, tiểu tiên nữ thu thần thông đi. Ta suy nghĩ, nhóm chúng ta cái này chơi chính là một cái trò chơi. Cái này văn minh tốc độ tăng lên liền ngươi sao không hợp thói thường. Cái này tiểu tiên nữ phía sau, sợ không phải có cao nhân tương trợ nha. Ô ô ô, khác thăng lên, cho nhóm chúng ta những này khổ bức người chơi một điểm tưởng niệm đi. Lão tử trả lại ngươi sao kẻ tại thời kỳ đồ đá ngươi có dũng khí tin. Ta nhà trên cây đến nay không có dựng tốt, trước mặt huynh đệ, người đầy cũng quá lười đi. Đóng cái nhà trên cây không phải có tay là được. Mấu chốt là, ta mẹ nó không có tay a. Lão tử là cái người tàn tật, còn tốt thiên phú là sống tạm loại. Hình ảnh, thật xin lỗi, một cái buổi chiều, lớn nhỏ hai cái hợp thành đài, một cái kỳ tích, càng là một cái văn minh truyền thừa, đang điên cuồng lan tràn, cho đến trạng vạng tối lúc, Lam Lam đã mệt mặt đỏ tới mang tai, cũng không để ý bẩn, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngụm nhỏ thở dốc, sư phó, mệt mỏi quá a, Lam Lam nhanh không được. À không đúng, ta sắp không được, mệt mỏi là được rồi, dễ chịu là lưu cho người chết. Đường tranh như cũ tuân theo nghiêm khắc trách móc nặng nề một mặt. Tiện thể nhường Lam Lam mở ra màn sáng nhìn một chút. Nàng thuộc tính, đường tranh hơi nhìn lướt qua, tiểu nha đầu 4 chiều, lực lượng, thể lực, nhanh nhẹn, thể chất, ngược lại không có biến hóa quá lớn. Dù sao đến tiếp sau vẫn luôn tại văn minh thăng cấp. Thuộc tính vẫn là bảo lưu lấy hôm nay giữa trưa đốn củi vậy sẽ 8-9 giờ lực lượng giá trị. Cái khác thuần một sắc 5 điểm. Có lương phẩm cấp búa đá mở đường. Lại thêm chi nàng trước đây cho tới bây giờ chưa chặt qua vật liệu gỗ. Ban đầu lực lượng tăng trưởng sẽ rất nhanh. Chủ yếu là thiên phú. Cấp SSS thiên phú. Huyễn đẳng cấp. LV 5 trước mắt. Mỗi 12 giờ có thể biến đổi huyễn một lần tùy ý thiên phú. Theo cấp D đến cấp SSS, có thể cưỡng chế biến ảo duy nhất cấp SSS thiên phú. Trước mắt, mỗi ngày có được 3 thứ trọng mới biến ảo thiên phú số lần. Trước mắt, biến ảo tùy ý thiên phú đẳng cấp là cấp 5. Trước mắt, biến ảo thiên phú lúc giao diện thuộc tính chủ thiên phú là biến ảo hậu thiên phú. Máy truyền tin thiên phú thông báo là biến ảo hậu thiên phú. Trước mắt, cấp D thiên phú thu hoạch được xác suất 20%. Cấp C thiên phú xác suất 20%. Cấp B thiên phú xác suất 20%. Cấp A thiên phú xác suất 20%. Cấp S thiên phú xác suất 10%. Cấp SS thiên phú xác suất 7%. Cấp SSS thiên phú xác suất 3%. Trước mắt, tiến nhập đồ sắt văn minh về sau, thiên phú có thể tăng lên đến LV6. Cấp SSS thiên phú xác suất mặc dù như cũ không cao. Một khẩu khí thăng liền 4 cấp, cũng bất quá chỉ là theo ban đầu 1%, tăng lên tới 3%, nhưng mỗi 12 giờ liền có thể biến ảo một lần thiên phú. Mà lại mỗi ngày còn có được 3 lần ngoài định mức thiết lập lại cơ hội. Đường tranh nhường nàng thử thiết lập lại một lần thiên phú. Tiểu nha đầu miệng thơm nhẹ trương, giọng nói mang theo non nớt hô. Thiết lập lại, một đạo hào quang lấp lóe qua đi. Đường tranh nhìn một chút mặt nàng bản. Cấp D, lại đến, thiết lập lại. Cấp B chiến đấu hình thiên phú. Tiến nhập trạng thái chiến đấu về sau. Mỗi phút gia tăng 1% lực lượng. LV5 cấp B thiên phú. Đủ số hạn mức cao nhất cũng bất quá 5%, lấy nàng hiện tại 9 điểm lực lượng đến xem. 5% tăng lên là không thể nói không có tác dụng, chỉ có thể nói không đáng một đồng. lại đến, thiết lập lại, là màn sáng triển khai trong nháy mắt đó. Một đạo sáng chói kim quang phác họa ra thiên phú biên giới. Đường Tranh hai mắt không khỏi trừng tròn chia. Cấp SSS thiên phú. Vô địch kết giới trước mắt. Phòng ngự hệ thiên phú trước mắt. Lấy tự thân làm nguyên điểm khuếch tán một đạo bình chướng. Bình chướng bên trong trừ tự thân bên ngoài. Tất cả sinh mạng thể cũng sẽ bị cưỡng chế đẩy cách. Phạm vi 300 sao 300. M2. Trước mắt. Bình chướng có thể tiếp nhận 2000 điểm lực lượng tính gộp lại mức thương tổn. Trước mắt, bình chướng nội sinh mệnh thể tất cả công kích cùng có thể mặc qua bình chướng. Không bị ảnh hưởng. Trước mắt, có thể thiết trí 5 danh mục đánh dấu sinh mạng thể là bạn quân. Bị thiết trí là bạn quân sinh mạng thể sẽ không nhận bình chướng cưỡng chế đẩy cách. Cùng hưởng công kích xuyên thấu hiệu quả. Trước mắt, tiến nhập đồ sắt văn minh về sau. Thiên phú có thể tăng lên đến LV6. Cấp SSS thiên phú. Cho dù là không có bất kỳ tấn công nào tính phòng ngự thiên phú. Cũng nghịch thiên không hợp thói thường. Đối với phát dục tuy nói không nổi trợ giúp. Nhưng bởi vì bình chướng vô địch hiệu quả. Cần 2000 điểm lực lượng khả năng phá phòng. 2000 điểm lực lượng là khái niệm gì? Hiện giai đoạn người chơi lực lượng đều là cái gì thối cá nát tôm. Thuần một sắc mười mấy điểm, hai mươi mấy điểm. Liền liền chính đường Tranh tối cường bộc phát. Cũng bất quá 150 điểm khoảng chừng. Đập nát lớp bình phong này ít nhất cần vài chục lần trở lên công kích. Nhưng đừng quên, người công kích vài chục lần thời điểm. Người khác tại trong kết giới cũng là có thể tùy ý công kích. Loại này mạnh phòng hình thiên phú. Phàm là tìm mấy cái công kích hình thiên phú người chơi tổ đội. Cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Bất quá, đường Tranh chú ý điểm cũng không tại lớp bình phong này có thể chịu bao nhiêu tổn thương phía trên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái lợi dụng kết giới tuyệt diệu thẻ bắc phương thức. Lam Lam, đi theo ta. Đường Tranh đem Lam Lam đưa đến một chỗ rời nhà mấy trăm mét có hơn khu vực. Sau đó trầm giọng nói. Đem kết giới mở ra. À nha, Lam Lam nghe vậy, nghe lời gật gật đầu. Tay nhỏ đang chuẩn bị giơ lên. Lại nghe đường Tranh hô. Nhớ kỹ. Đừng đem ta thiết trí thành quân đội bạn. Thế nhưng là kết giới này. Nó giống như sẽ. Tự động đẩy cách tất cả. Chấm ngoặc kép. Làm theo lời ta bảo. Gặp đường Tranh biểu lộ nghiêm túc. Lam Lam không cần phải nhiều lời nữa. Tay nhỏ dương lên. Kết giới. Mở. Ông. Trong nháy mắt. Một đạo kính màu sắc bình chướng trình viên hình cung, từ quanh người nàng hướng ra ngoài phi tốc khuếch tán mở ra. Bên cạnh xa mấy mét đại thụ bởi vì kết giới không ngừng khuếch trương, mà bị nhổ tận gốc, thật đúng là dọn sạch hết thảy sinh mạng thể vô địch kết giới. Mắt thấy kính hình dáng bình chướng sắp đánh đến đường Tranh bên người. Đường Tranh ánh mắt trầm xuống, triệt thoái phía sau cường hóa. Hắn toàn thân giống như hung hăng cắm rễ trong đất như tảng đá. Không nhúc nhích tí nào. Tại bình chướng đánh đến trên người hắn một nháy mắt. Một cỗ thế không thể đỡ lực đẩy ngay tại ra sức đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. Đường Tranh mở ra bảng. Nhìn xem tự mình phi tốc tăng vọt lực lượng. 50 điểm. 100 điểm. 500 điểm. 1000 điểm. Triệt thoái phía sau thế năng đều chuyển đổi thành lực lượng. Số này giá trị giống như để vào nước sôi bên trong nhiệt kế. Cấp tốc phá trần, cơ hồ là tại mấy hơi thở ở giữa. Đường Tranh trên lực lượng hạn đột phá đến 2000 điểm. Một cỗ hào hùng tựa như biển bành trướng lực lượng cảm giác tại toàn thân cao thấp cuồn cuộn. Đường Tranh cánh tay không ức chế được rung động. Toàn thân nổi gân xanh. Sắc mặt đỏ lên giống như xích quỷ. Từng sợi tóc xung quanh. Cỗ lực lượng kia dường như muốn xông ra thể nội, đã đạt đến đường Tranh thể chất đủ khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Rốt cuộc nhận chịu không nổi đường Tranh. Giống giận gầm thét, một quyền trực tiếp hướng phía không ngừng hướng hắn tạo áp lực kết giới đập tới. Bành, đủ để chống được 2000 điểm lực lượng kết giới giống như ném vụn mặt kính bản. Bịch một tiếng, ầm vang chia năm xẻ bảy. Có thể đường Tranh quyền phong toàn bộ chưa từng đình chỉ. Một đạo nhạt khí màu trắng xoáy giống như vòi rồng theo nắm đấm chỗ phát ra. Tồi khô lạp hủ cuốn sạch lấy hết thảy trước mặt sự vật. Quyền phong, bạo mà vọt mạnh xa vài trăm thước mới khó khăn lắm dừng lại. Mặt đất đã bị lộ ra một đạo rãnh sâu hoắm, giống như chiến tranh lúc chiến hào. Tại dài đến mấy trăm mét một cái thẳng online. Tất cả cây cối, cát đá, bụi đất, toàn bộ vỡ thành bột phấn. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, đường tranh sắc mặt dần dần khôi phục. Toàn thân suy yếu đến gần như sắp muốn đứng không vững. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi xuống, thấm ướt quần áo. Hắn nhìn xem trước mặt cái này lực tàn phá kinh khủng. Cùng ở một bên hoàn toàn ngốc rơi lam lam. Cái này, là ta vừa rồi một quyền quyền phong chế tạo nên lực phá hoại. Hắn khó có thể tin nâng lên run rẩy như trong giỏ ánh nến thủ trưởng. Cùng lúc đó, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, ngài chỗ chiêu mộ lực lượng tập hợp đã đạt tới 2.000 điểm. Chúc mừng ngài hoàn thành văn minh tiến trình, quân đội. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị hoàn thành, quân đội, văn minh chi nhánh người chơi. Thu hoạch được sáng tạo ban thưởng, đặc thù cơ giới văn minh khởi động huy chương. Duy nhất, đinh, ngài phát động cũng hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh, một người chính là một chi quân đội. Thu hoạch được ẩn tàng ban thưởng, ngẫu nhiên khôi lỗi bản thiết kế sao năm. Tấu chương xong hôm nay hết thảy đổi mới. 5.300 chữ cộng 3.200 chữ cộng 4.500 chữ. Cũng chính là một V3 số lượng từ. Tương đương với 2K đẳng 6 hơn còn có dư. Mong rằng đại gia xem ở ta cố gắng như vậy phân thượng. Cho điểm phiếu đề cử. Nguyệt phiếu cái gì? Vô cùng cảm kích. Ta trước đi ngủ đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.